Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, loại thứ nhất chân tướng 6. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nói cách khác, các người biểu diễn đoàn đem lưu diễn trạm từ Bắc Kinh đổi thành thành phố S. Cùng cái gọi là mời Minako đến tham quan biểu diễn, đều là hai người các ngươi trước đó kế hoạch tốt. Yamazaki Wai gật gật đầu, chúng ta trước đó liền nghĩ đến lợi dụng Mano tiểu thư The Joy of Sisyphus diễn đàn làm yểm hộ. Vì thế ta cố ý sớm đăng ký vào diễn đàn, trở thành hội viên, dùng các ngươi tiếng Trung Quốc tới nói, gọi phương pháp trái ngược, hoặc là gọi hư hư thật thật, nhất định phải khâm phục Mano tiểu thư thiên tài. Khi các người phát hiện nàng chính là tự sát diễn đàn admin, khẳng định khó có thể tin đi, một cái 15 tuổi nữ hài, thiết kế ra phức tạp như vậy game online quy tắc, để nhiều người như vậy trầm mê ở đây, cái này hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng mà, đối với ta cùng Seto tiểu thư tới nói, cái này cũng vừa lúc là một cái có thể lợi dụng cơ hội khó được. Thậm chí bao gồm Mano tiểu thư chính mình cũng chưa từng cảm thấy. Nàng vẫn cho là trong tự sát diễn đàn xuất hiện mấy cái mê luyến nàng fan hâm mộ làm ra một chút cử động điên cuồng. Trên thực tế, lại sử dụng một câu tiếng Trung Quốc, gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong DVD video ba cái kia mang mặt nạ nữ nhân, bên trong một cái là ngươi. Đúng. Mặt khác hai cái là trong tự sát diễn đàn hai cái hội viên. Hai người bọn họ cũng là thật tâm thực lòng muốn tự sát. Bên trong một cái không phải đã chết rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới trong video cái kia bị tươi sống ngạt chết nữ nhân. Dùng mình một cái, nhưng mà, theo đối The Joy of Sisyphus càng phát ra hiểu rõ, ta phát hiện trong tự sát diễn đàn tồn tại càng nhiều niềm vui thú. Ta đương nhiên không muốn tự sát, bất quá ta phát hiện, những cái kia đăng nhập diễn đàn người, một khi tiếp nhận tự sát khái niệm, khi bọn hắn bắt đầu sinh tự sát suy nghĩ lúc, suy nghĩ của bọn hắn liền sẽ đặc biệt dễ dàng bị khống chế. Bọn hắn suy nghĩ sẽ trở nên phiến diện, đơn hướng, lại cực đoan, thế là, người chỉ phải lặng lẽ cho bọn hắn một cái ám chỉ. Bọn hắn liền sẽ dựa theo ý chí của ngươi làm việc. Trong mắt của hắn lộ ra tà quang. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy băng lãnh. Hắn đã từng gặp qua những cái kia tự sát người biểu hiện. Chỉ sợ đến nhà tâm lý học cũng rất khó giải thích trong xã hội đám người xuất hiện loại này đặc dị. Tâm lý dị thường. Hai tuần trước đó, hắn bồi Minako vui vẻ phó ước đi vào thành phố S. Tận mắt nhìn thấy ly tán nhiều năm bọn tỉ muội một lần nữa tụ hợp. Hắn lúc ấy vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trong đó vậy mà ẩn giấu hiểm ác như vậy sát cơ. Hắn càng không nghĩ tới. Hắn như thế tin cậy nữ hài vẫn luôn tại lừa gạt hắn. Trong bóng tối ngủ say Minako, nàng hình dáng như thế mơ hồ, như thế lạ lẫm. Yamazaki Wai nhìn xem hắn, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ quên đi vết thương đau đớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có lẽ, ngươi căn bản chính là đang lừa gạt ta. Hung thủ thật sự chỉ có ngươi. Ngươi là đang cố ý hãm hại Minako. Yamazaki Wai ý cười khắc sâu, là ngươi để cho ta nói ta mới nói. Tin hay không là ở ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt dao giải phẫu. Yamazaki Wai nháy mắt mấy cái, ta thay thế Manoruri. Ngươi bây giờ cũng có thể thay thế ta. Khống chế The Joy of Sisyphus. Ngươi có thể chế định mới quy tắc trò chơi. Mộ Dung Vũ con dao đặt ở Yamazaki Wai cổ trên. Yamazaki Wai thu liễm tiếu dung. Hắn lông tơ theo sắc bén lưỡi dao lướt qua. Từng chiếc dựng đứng, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem hắn. Nhìn hắn sắc mặt trở thành tái nhợt, nhìn xem trên mặt hắn cơ bắp run rẩy, Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nói, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Yamazaki gai nghi hoặc dương mắt lên. Manoruri, gian phòng bên trong cùng nàng trên thi thể xuất hiện màu xám trắng lông tóc là chuyện gì xảy ra? Yamazaki Wai không hiểu nhìn xem hắn. Còn có tại Masu Senmi bị giết hiện trường cũng xuất hiện màu xám trắng lông tóc. Hai người kia đều là ngươi giết chết. Ngươi tại trước khi chết đem cái này điểm đáng ngờ vì ta giải thích rõ ràng đi. Ta không biết, ngươi nói là có ý gì? Cái gì màu xám trắng lông tóc? Mộ Dung Vũ xuyên dao giải phẫu dọc theo Yamazaki Wai cổ trên nhẹ nhàng lướt qua. Yamazaki Wai trên trán toát ra dày đặc một tầng mồ hôi lạnh. Mộ Dung Vũ xuyên nói, cảnh sát chúng ta tham gia điều tra tự sát diễn đàn. Cùng Manoruri ban đầu bị bắt cóc án, từng có một người gọi là Triệu Thiên Lỗi. Hắn cũng lợi dụng tự sát diễn đàn đến giết người. Hiện tại hắn đã chết, mà tại trên mặt hắn liền mọc đầy loại này màu xám lông trắng. Hai người các ngươi đều không hẹn mà cùng lựa chọn tự sát diễn đàn đến che giấu chính mình. Hắn giết người là vì che giấu tự thân tàn tật, ngươi thì là vì diệt trừ Manoruri. Hai người các ngươi ở giữa căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Nhưng là, ta rất buồn bực, lông trên thân một người chết tại sao lại xuất hiện ở ngươi giết người hiện trường đâu? Chẳng lẽ lại, ngươi bị hắn quỷ hồn phụ rồi? Yamazaki Wai miễn cưỡng gạt ra khô quát cười, ngươi là đang giảng chuyện ma sao? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ xuyên dao cắm vào mờ u bàn tay của hắn. Yamazaki Wai kêu thảm, Mộ Dung Vũ xuyên giơ dao lên. Yamazaki Wai cắm ở trên dao tay cũng bị giơ lên. Mũi dao xuyên thấu bàn tay. Tại ánh sáng yếu ớt bên trong lấp lóe hàn quang, Mộ Dung Vũ xuyên nhìn xem máu dọc theo chuôi dao chảy xuống, chảy qua tay của hắn, từng giọt rơi xuống mặt đất. Hắn trong ánh mắt biểu lộ ra ít có dữ tợn, ta nói qua, ta sẽ đem ngươi cắt chém thành càng nhiều khối, ta cam đoan, làm ngươi ý thức rõ ràng nhìn thấy nội tạng của mình lúc còn đang đều đều hô hấp. Ngươi có muốn hay không hôn một cái mình bàng quang? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?